Tân Xuân Mãn Ý, chương 20, Tử Liên, dây xích màu tím. Góc truyện audio.com, Tả Ý vọng theo bóng sương muội khuất dần sau sương khói. Trầm mặt kéo cửa gỗ, cửa vừa mới khép, y sư đã chịu không nổi loạn choạng, tử độc tiên bồng dưới đan điền liên tục gào thét muốn hợp lại với mẫu độc trong người Lục Tân. Tả Ý cười lạnh, giờ biết sờ, đòi quay lại với mẫu độc, không có cửa đâu. Hắn dàn lại khô nóng trên người, cắn răng nuốt xuống dược hoàn trong hương bao. Dược hoàn vừa nhập hầu đã tan ra, ngấm vào thân thể Tả Ý từng lỗ chân lông mở ra. Thu hút hết thảy hoan tiên dược phiêu đãng trong không khí. Nhập vào da thịt, tử độc điên cuồng chạy loạn, né đông né tây khắp kinh mạch. Hắn thoáng lung lay, khô nóng dưới đan điền lan dần trên da thịt, y sư rũ mi. Khó khăn đi đến bên cạnh Lục Tân, y sư biết rõ mình chọn thời khắc này lợi dụng dâm độc rồi chung kết nó có bao nhiêu lỗ mãng. Chỉ là hắn không nghĩ ra cách nào khác hữu ích hơn. Dâm độc đã là lựa chọn cuối cùng, Tả Ý cưỡng lại bản năng thúc giục, dìu y đến trường kỳ, Lục gia chủ ngơ ngẩn kéo kéo nguyệt bào sang quý trên người thành mớ lụa vò. Như con chim non theo mẹ mà dính chặt lấy thân trên Tả Ý, y cứ mải mê hít hà. Tựa con mèo nhỏ dụi cái đầu vào hõm cổ y sư. Mê luyến không rời, Tả Ý thở dốc một hơi. Khí vị ướt át nóng bỏng trên cổ làm hắn rùng mình. Y sư lắc đầu, dìu Lục gia chủ dựa xuống. Thẳng lưng nhìn Lục Tân đổ dạp trên trường kỷ. Nguyệt bào sộc sạch, gương mặt thanh lệ của Lục gia chủ ửng đỏ. Đôi môi mọng hé ra thở dốc, đôi mắt sắc lẻm khôn khéo bị một tầng sương mù che phủ. Cứ trông mong ngóng đợi, hít hà tìm kiếm âm khí tàn lưu trong không khí. Dương khí màu tím mềm mại tàn ra, nửa như mơn trớn, nửa như mời gọi quấn quýt lấy chân tay y sư. Hắn khẽ cau mày, bàn tay siết lấy mảnh gỗ trên ngực. Y sư biết hình dáng dịu ngoan này của Lục Tân sẽ biến mất ngay khi hắn tháo ra mảnh gỗ. Dương khí tím nhạt đang dịu nhẹ liếm láp từng ngón tay hắn sẽ hung ác chói lấy tư chi. Ép buộc âm khí của Tả Ý hòa quyện tiếp hợp, Tả Ý có chút sợ. Hắn vẫn chưa quên Lục Tân đã kiềm chế mình gắt gao ra sao. Hung mãnh cày nát bản thân như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, cúi người gỡ bỏ nguyệt bào rối tung cho y. Lục Tân vui sướng áp mặt vào ngực bụng Tả Ý, dụi đầu cầu hoan. Ngoan ngoãn vô cùng. Da thịt Lục gia chủ dưới tay hắn mềm mại ấm áp. Hoánh hồng khỏe mạnh, từng vân da cơ bắp đều gọn gàng lưu loát, chứa đựng sức bật kinh người trong dáng vóc thanh mảnh. Tả Ý lột sạch quần áo y, để Lục gia chủ trần trụi trong không khí nhuộm đẫm hoan tiên dược. Hắn lấy ra dược hoàn màu đỏ rực trong hương bao, đốt cho y, Lục gia chủ ngơ ngác nuốt lấy. Dược hoàn ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, Lục Tân ngước con mắt ngây thơ. Hai tay nôn nóng túm lấy quần áo y sư, mân mê thúc giục, thanh nhan tuấn mỹ ửng hồng, đào hoa mắt ngập nước, van cầu và khát vọng thuần khiết vô cùng. Hắn rũ xuống mi mắt, hai tay nhanh nhẹn lột bỏ y phục của mình, bạch bào y sư từng lớp lột bỏ, ẩn hiện vân da màu mật ong khỏe mạnh sau lớp áo lót mỏng manh. Dây chuyền uốn lượn trên xương quai xanh gợi cảm, mảnh gỗ lọt thỏm giữa hai bờ ngực. Cơ ngực mật ong săn chắc khổ lên, hai đầu vê ửng hồng căng cứng, tay Tả Ý hơi chậm lại, chân trừ giữ lấy lớp áo lót cuối cùng. Lục gia chủ vốn chăm chú áp mặt vào da thịt thơm ngát màu mật ong bỗng nôn nóng giật lấy lớp áo lót đang che đậy phía dưới cơ ngực nở nang. Từng múi cơ bụng săn chắc hiện ra, uốn lượn mềm dẻo dưới bàn tay vò nắn của Lục Tân. Bất chợt, bàn tay trắng nõn của Lục Tân ngừng lại. Vuốt ve vết sẹo dài giữ tận ngang qua hạ bụng Tả Ý. Tả Ý nắm lấy đôi tay nghịch ngợm của Lục Tân. Khuôn mặt tuấn giật căng thẳng. Hắn tự mình lột bỏ nốt áo lót, lộ ra hạ thể săn chắc căng tràn sức sống. Nhân ngư tuyến rõ ràng xinh đẹp kéo dài đến hạ bộ. Hai cẳng chân thon chắc hữu lực, chứa đựng sức bật kinh người của hỗn tộc. Hắn để mặc Lục Tân ôm ấp cơ thể mình, chuyên tâm tháo ra dây chuyền mảnh gỗ. Sợi dây đỏ thắm vừa nới lỏng, phong ấn vô hình bị tháo vỡ, đường viền dương khí hộ thể màu cam hồng của Tả Ý khẽ hỗn loạn. Sắc màu bất định lúc sáng lúc trầm, khí thể đột một bật ra, không còn áp xúc quanh thân, mất đi không chế lan ra như bụi kinh cức vô tổ trông gai. Sắc cam hồng nhạt hơn hẳn bình thường, khí thể thiên âm lạnh lẽo chứ không ấm nóng thiên dương. Lục Tân đang vùi đầu rụi rụi bất chợt ngừng lại, từ người y từng sợi dương khí xoay vòng bung tỏa, Tử Liên răng đầy căn phòng, nhiễu quanh như mạng nhện đan chéo vào nhau, tấm lưới khổng lồ bằng dương khí nhốt lại hết thảy âm phí cam hồng. Chặt chẽ khóa lấy bụi kinh cức xinh đẹp, Tả Ý bị nhiệt độ dương khí bao trùm, loạng choạng hụt hơi, Tử Liên hung ác quấn lấy, kéo căng tứ chi y sư, phơi bày toàn bộ thân hình trần trụi trong không khí. Gương mặt tuấn giật của Tả Ý banh lên chặt chẽ, thân thể khô nóng quại mình khó chịu. Hắn không kiềm được giãy giụa phản kháng, hai chân khúc lại muốn che giấu hạ thể lộ liễu. Đổi lại là Tử Liên càng thêm quyện xiết, từng đạo quấn quanh để lại vết hằn đỏ hồng. Dương khí của Lục gia chủ vui sướng trườn bò trên làn da Tả Ý, như lưỡi rắn thè ra rụt vào liếm láp âm khí cam hồng mềm mại. Dâm độc bốc lên làm y sư trở nên nhạy cảm, dương khí ấm nóng truyền đến từng đợt hơi ẩm tê dại. Lục gia chủ vốn ngơ ngẩn bỗng ngẩng đầu, đáy mắt hỏa diễm hừng hực đốt cháy, y lao mình về chỗ Tả Ý, làn da trắng nõn nóng tựa hỏa diễm áp chặt hắn. Chiếc võng dương khí trùng xuống dưới sức nặng thân hai người. Tả Ý đau rên, thân mình bị đè ép hổn hển thở dốc, tóc đen đánh quyền của Lục Tân xóa tung cọ vào cần cổ. Hơi thở nóng ấm phả xương quai xanh, hắn run rẩy rụt lại thân trên, âm khí hỗn loạn dâng trào. Nóng vội hít hà, thân mình trắng nõn dán chặt ra thịt mật ong thơm ngát. Hai tay y không nhàn rỗi xoa nắn toàn thân Tả Ý. Để lại từng tia dương khí màu tím nghịch ngợm chọc kẹo khu vực mẫn cảm của hắn. Đầu lưỡi mềm mại đánh quanh một đường ướt át và răng nanh thì gặm cắn để lại hồng ngân chạy dài. Hắn cuộn lại đầu ngón chân, đầu gối khúc vào che giấu hành thân ngóc đầu. À, ách, Tả Ý khẽ rên, âm khí khát cầu vươn lên cành lá, quấn lấy dương nam bao ngày nhớ nhung. Lục Tân càng thêm nóng nảy, dương khí hung ác kéo ra hai chân hắn. Hai tay bị kéo trụm lại, thân người cường tráng cong lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vật thô to giữa hai chân cương cứng cọ thân Tả Ý, liên tục ma sát với hành thân đã run rẩy ướt át của y sư. A, Lục Tân, Tả Ý hốt hoảng kêu gọi tên y, ngứa ngáy lan tràn hậu huyệt. Dâm độc thét gào châm lửa, dục hỏa nóng bỏng mơ màng lý trí, Lục gia chủ dai cắn đầu vê xương to. Hai tay không nhàn rỗi bóp lấy hai bên mông căng nảy đàn hồi. Y tách ra hai phiến mông đầy đạn, ác ý sờ soạng huyệt khẩu ướt át sạch sẽ. Những ngón tay trắng nõn banh mở huyệt khẩu, không lưu tình khuấy động trồn ấm nóng ướt át. Y sư khẽ cong người, eo mông run rẩy theo những đụng chạm tiến dần sâu thêm. Tả Ý vui sướng thở dốc, rên rỉ theo khoái cảm hoan ái quen thuộc. May mắn bản năng tính dục của y vẫn chưa quên tiết tấu làm tình quen thuộc của bọn họ. A, Lục Tân, tiến vào, hắn hổn hển thúc giục, điều khiển âm khí kéo lấy hạ thân Lục Tân dán đánh mông mình. Lục gia chủ hơi bất ngờ ưỡn người, quy đầu bị âm khí dẫn dắt chạm vào huyệt khẩu nóng ẩm đang bị những ngón tay banh ra. Cơ vòng nhẹ nhàng mút mát, tràn đầy quyến rũ và khát cầu. Lục Tân dương mi, ép hai chân Tả Ý gấp khúc thành M hình trước ngực. Dương khí tùy tiện cố định eo chân y sư, hạ thể mở ra hết cỡ, Tả Ý uốn éo eo mông. Hai tay Lục Tân tách ra hai phiến mông hắn, chìm thân tách mở cơ vòng, hậu huyệt đỏ hồng căng mịn giãn ra, tiền dịch nhiễu lấy quy đầu. Tả Ý uốn căng cơ bụng, đầu hơi ngả về sau, hầu kết lăn lộn ngân nga. Hai mắt hắn run rẩy nhắm lại, móng tay có quắp kim vào thịt bén nhọn, cái chân, Lục Tân, từng chữ bật ra đanh gọn trong lồng ngực nghẹn khí của y sư. Bao hàm sóng ngầm sôi trào, Lục Tân thẳng lưng tiến nhập, cả hành thân thô to tách mở tràng đạo, tiến vào sâu nhất, à ân, Tả Ý thở ra hơi nóng nghẹn cứng lồng ngực, nhúc nhích thân mình làm quen với dị vật căng xót tràng đạo. Nhưng hắn càng xoay chuyển dãy giụa, chàng đạo càng xót đau quyện xiết, đau bụng co lại căng cứng. Lục Tân chẳng chờ đợi thêm nổi. Hậu huyết nóng ẩm như cái miệng nhỏ hấp ra linh hồn y mất rồi. Y trùng thân mình, eo bụng liên tục nhấp nhô. Hạ thể đánh vào da thịt tả ý phát ra tiếng nước dâm mỹ. Hành thân cọ sát nới lỏng. Nhiễu âm dịch nhem nhép trào bọt. Ân a, Lục Tân, nhanh quá, chậm, chậm lại. Tả ý há miệng rên rỉ. Đầu ngón chân kích động cuộn lại. Hậu huyệt bên trong bị nới rộng đến tận cùng. Huyệt tâm nơi sâu thẳm co giật. Thân hình hắn đong đưa liên hồi. Múng nguẩy trên cái giá đỡ bằng dương khí đàn hồi. Lục Tân vuốt ve gặm cắn thân thể đẹp đẽ dưới thân. Kịch liệt va chạm hạ thân. Đầu răng cắn lấy nhũ đầu sưng đỏ. Bàn tay mày nghiến từng múi cơ săn chắc. Dương khí nháo động hùa mình. Hóa thành tử xa thanh mảnh cuộn tròn trà sát hành thân y sư. Hành thân cương cứng lung lay. Nhả ra tiền dịch trắng đục ướt nhẹp hạ thân. Khoái cảm đồ dồn kịch liệt mềm nhũn tứ chi y sư. Cả người hắn bật nảy co giật theo lực giã vang tiếng. Ân a, sâu quá, thích quá, Lục Tân, tả ý mê ly ngửa cổ, miệng há ra hớp lấy không khí. Hắn gồng mình cúi đầu, âm khí cuộn mình bung ra khỏi tử liên trói buộc. Cả người nhoài vào lục gia chủ, điên cuồng nút lấy đôi môi đỏ mọng của y. Hai chân y sư quắp lấy eo y, hai tay bám chặt cổ y, âm khí bành trướng thành bụi kinh cức khổng lồ. Hắn đè Lục Tân ngã về phía giường gỗ, khiến y ngã ngồi trên mặt đệm. Dương vi ti thô to theo từng bước giật lùi nhấp nhổm cọ vào huyệt tâm. Khoái cảm xoắn suýt màng não tả ý. Hắn càng thêm cố tình co chặt hai chân mềm nhũn, nhấn chìm hành thân càng thêm vào sâu hơn bên trong, đâm chọc quanh những khu vực mà dâm độc ngứa ngáy. Bàn tay co quắp để lại từng đạo hồng ngân trên tấm lưng thanh mảnh trắng hồng. Y sư hung ác cưỡi trên hạ thân Lục Tân, cao thấp đong đưa, đòi lấy càng nhiều tính dục. Lục gia chủ thở hổn hển, dương khí xoay vòng như gió lốc, cuốn từng sợi âm khí cam hồng quanh mình. Y ngất lấy eo lưng màu mật ong thon chắc khỏe mạnh, cố định thân mình kẻ phóng đãng kia, từ dưới nhấp lên, tiếng hạ thân làn da va chạm ba ba giòn giã, tiết tấu nhanh chóng khiến eo lưng người phía trên nghiêng ngả lay động. Âm khí hỗn loạn tản ra, hòa với dương khí quyện lại, tựa cái kén sắc màu bao phủ xuân sắc bên trong. Y sư bị làm đến lắc đầu liên tục, miệng a a rên rỉ, eo lưng mềm nhũn. Lục gia chủ ngắt lấy eo hắn, chìm lại kẻ lâm trận sợ hãi kia, thẳng eo nhấp thêm trăm đợt nữa. Tả ý cong lưng, hai tay lung tung cào xước tấm lưng trắng hồng của lục gia chủ. Ân a, thích quá, cho ta a, hắn liên mồm lẩm bẩm, nội tràng vắt lại theo khoái cảm thăng hoa đỉnh núi. Hành thân giật giật phún ra chọc dịch trắng đục. Lục gia chủ mở to đôi đào hoa mắt, tìm chắc y sư, nhấn mạnh hắn xuống, đôi môi đỏ mọng hổn hển bật ra rên rỉ thỏa mãn. A ân, nóng quá, hắn sung sướng ưỡn mình, cơ thể khẽ nghiêng theo nóng ấm rót vào bên trong nội tràng. Hắn thất thần dương mi, phấn dung ửng hồng mơ màng. Lục gia chủ kéo đầu hắn xuống, gặm cắn đôi môi y sư ướt đẫm, hạ thân lại không lưu tình nhấp lên, vòng vây tuần hoàn, tiếng rên rỉ sũng ướt câu nhân hòa với tiếng nước dâm mỹ ngập ngụa không gian. Hai kẻ hung ác đòi lấy, cào cấu thân nhau bằng hoan ái nhục dục, hương diễm hồng thấu căn phòng. Lời tác giả, Thôi Đăng đã chóp trùng sau A Cách chương.